Chương 892, dậy sớm sôi trào. Bình thường dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng tô bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ đối với Trương Lương tương đối gần gũi sự tình mọi người đều biết. Lúc này, mọi người đầu tiên nghĩ tới, cũng là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ. Cũng không lâu lắm, đã có người đưa mắt nhìn một bên tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ trên người. Chứng kiến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thần tình, tất cả mọi người là cả kinh. Đại khái là bởi vì lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cái kia băng hàn thần tình. Khiến người ta theo bản năng cảm giác được không đúng. Cũng có người ở bát quái hơn nhịn không được vì Trương Lương yên lặng chúc phúc, chỉ là xem tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì thần tình sẽ biết, giữa hai người chỉ sợ là có tương đối lớn mờ ám, bằng không, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì biểu tình cũng sẽ không như vậy nghiêm túc. Nhất là vào lúc này, Trương Lương còn cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng nhau tiến đến, không cần nghĩ cũng biết. Bộ dáng như vậy đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ kích thích lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng rất nhanh, mọi người lại kỳ quái phát hiện, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thần tình lạnh như băng chỉ là đối với giả tổ ghệ mỉ tỏ cả, hướng về phía Trương Lương thời điểm, cũng là cùng thường ngày. Đối với cái này điểm, mọi người đã tập mãi thành thói quen, bởi vì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ bình thường đối với những người khác đều là như vậy lãnh đạm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mọi người mong đợi Trương Lương bị mắt lạnh đối đãi tình hình nhưng không có xuất hiện, nhịn không được để bọn họ cảm thấy phiền muộn. Đại khái là bởi vì Trương Lương nhất quán tới nay đãi ngộ thật tốt quá, tốt để bọn họ cũng không nhịn được đố kỵ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Trương Lương trong ngày thường không cùng người phát sinh xung đột, hơn nữa ngay cả cảm giác về sự tồn tại của chính mình cũng là tận lực giảm nhỏ. Có người muốn đối móc cũng tìm không được biện pháp. Vì vậy mới có thể hình thành bây giờ quỷ dị như vậy cục diện. Chỉ tiếc chính là, bọn họ đều đoán sai. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ đã từng đi qua Trương Lương trong nhà, tự nhiên là đối với Trương Lương trong nhà tình hình có lý giải. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng Trương Lương cùng ở một cái dưới mái hiên, sẽ cùng hắn cùng nhau đi lên học cũng không có cái gì ly kỳ. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ làm sao lại bởi vì này chủ nguyên nhân đối với Trương Lương mắt lạnh đối đãi. Cho nên mọi người mong đợi tình hình, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Ngược lại thì Trương Lương, bị ngồi ở trước mặt đồng học liên tiếp quay đầu ánh mắt nhìn không giải thích được, cần gì phải đều quay đầu xem ta, ta có sao đẹp mắt. Trương Lương ở trong lớp bạn thân hỉ rộ tổ hành nhân vừa lúc ngồi ở trước mặt hắn vị trí, nghe được Trương Lương thoại ngữ, nhìn không được cho hắn so một ngón tay cái, lợi hại có thể cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả ở sáng sớm cùng nhau kể vai đi vào phòng học, càng kỳ lạ chính là, Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ khi nhìn đến lần này tình hình sau đó, tự nhiên, không có bất kỳ biểu thị, bọn họ tự nhiên là nhịn không được đối với Trương Lương biểu thị kính phục. Người không biết còn tưởng rằng Trương Lương thật sự có lợi hại như vậy bản lĩnh, có thể đem hai người hoàn mỹ chỉnh hợp cùng một chỗ, thậm chí là tại dạng này tình huống bên dưới, cũng không có xuất hiện hỉ văn nhạc kiến trốn tu la cục diện, làm sao có thể đủ không cho hỉ rổ tổ hành nhân nói một câu bội phục. Chỉ có đương sự Trương Lương, còn có mấy phần mê man, không có cách nào, mọi người những ý nghĩ này cũng không có biểu lộ ở trên mặt, cho dù là Trương Lương, một chốc cũng muốn không phải minh bạch. Mãi cho đến tan học, nghe Hỉ Dồ Tổ Hoành Nhân vừa nói, Trương Lương mới phản ứng được, lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Các ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá, điều này cùng ta thật không có một chút quan hệ. Ta hiểu. Thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là... Hỉ Dồ Tổ Hoành Nhân nhưng không có chút nào lưu ý, ngược lại thì vô vô Trương Lương bả vai, làm ra một bộ ta có thể minh bạch tư thế. Đối với lần này, ngược lại thì Trương Lương bị lộng dở khóc dở cười, hắn thật là không nghĩ tới, chẳng qua là một cái như vậy nho nhỏ cử động, nhưng có thể để nhiều người như vậy trở nên suy nghĩ nhiều, nên mọi người quá rảnh rỗi đây, hay là nên nói mọi người thực sự là bắt quái. Tuy là nói là như vậy, thế nhưng Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả còn có tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ quan hệ lại càng để cho người sinh lòng hiếu kỳ. Thật là nhiều người đều muốn biết Trương Lương cùng các nàng hai cái quan hệ đến cuối cùng là cái gì. Thế nhưng bất đắc dĩ là, mỗi cái đương sự đều là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại. Trương Lương còn dễ nói một điểm, chỉ là lảng tránh hoặc là trực tiếp nói lệch vấn đề. Thế nhưng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả sẽ không có dễ đối phó như vậy. Bọn họ chính là bắt quái cũng không dám tìm được hai người bọn họ trên đầu. Ba người các nàng đều không chọc nổi tình huống bên dưới, chỉ có thể đưa mắt phóng tới cách đó không xa Hỉ Dồ Tổ Hoành Nhân trên người, dù sao ở nơi này trong lớp, có thể xưng là Trương Lương bạn thân cũng chỉ có hắn một cái. Tại sao nói như vậy chứ? Đại khái từ Trương Lương không ngừng cùng người này gây ra chuyện xấu là có thể hiểu, hai người tình hữu nghị quả thật không tệ. Chỉ bất quá, đối với Hỷ Dồ Tổ Hoành Nhân mà nói, cho dù hắn thực sự muốn nói chút gì, thế nhưng không có đoán có thể nói, hắn cũng chỉ có thể buồn bực lắc đầu làm ra một bộ mình cũng cái gì cũng không biết răng rớp. Mọi người đối với Hỷ Dồ Tổ Hoành Nhân phần này có hoa quả khô lại không chịu chia sẻ cấp cho người khác hành vi bày tỏ nghiêm trọng oán giận, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể oán giận một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn trở về. Trương Lương có chút buồn cười nhìn trước mắt những người này cử động, nhưng không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt, ở trong trường kết thúc huyên náo một ngày. Về đến nhà, nghe Dồ Xí Nổ giảng thuật cái này một ngày ở trong trường vượt qua coi như khoái trá. Đại khái là bởi vì nàng tướng mạo quá mức ngoe cảm duyên cớ, không những ở trong nam sinh rất được hoan nghênh, ngay cả nữ sinh cũng là đối nàng ưu ái hưu ra. Điều này cũng làm cho Dỗ Xì Nổ tăng cường lòng tin, chí ít, đem so sánh với phía trước cùng mọi người liền câu cũng không nói, hiện tại chí ít đã nguyện ý trao đổi. Đây đối với Trương Lương mà nói cũng là một cái tiến bộ không ít, giả như là đổi thành người khác, hắn có thể sẽ không để ý như vậy. Thế nhưng đối với Dỗ Xì Nổ cô gái này, Trương Lương cũng là ôm vài phần coi nàng là làm muội muội để đối đãi tâm tư. Đem so sánh với ỷ sủ cả cổ tỏ gì, nàng chưa bao giờ cần Trương Lương quan tâm, mà Dỗ Xì Nổ tính cách thiên về hướng nội. Tại trước đây, Trương Lương còn một lần hoài nghi, chính mình đem Dỗ Xì Nổ đưa đến trường học cái loại này công cộng địa phương là không phải một sai lầm quyết định. Bất quá, hiện tại, nhìn trong phòng khách có thể an an lặng lặng cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trò chuyện mấy câu Dỗ Xì Nổ. Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần nụ cười, bất kể nói thế nào, giữa lúc bất chi bất giác, đây cũng tính là Dỗ Xì Nổ một cái tiến bộ đi. Chỉ ít, nàng lúc này không cần lo lắng giống như là phía trước tinh linh giống nhau, không có cách nào dung nhập loài người xã hội. Mà Trương Lương quyết định, cũng nhận được buôn tẩu răng nanh bên trong người nghiên cứu nhất trí tán thành. Tất cả mọi người hết sức lý giải, muốn để tinh linh cảm giác được loài người mỹ hảo, biện pháp đơn giản nhất, chính là để cái này tinh linh dung nhập vào loài người trong xã hội. Trương Lương biết Dỗ Xí Nổ là một sẽ không làm thương tổn người khác tinh linh, thế nhưng của nàng hướng nội cũng là để Trương Lương bất đắc dĩ không dứt một nguyên nhân, giả như có biện pháp nào có thể cho Dỗ Xí Nổ giải khai tâm phi. Vậy chẳng những là đối với nhân loại, đối với chính cô ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bây giờ có thể chứng kiến Dỗ Xì Nổ thoáng sáng sủa dáng dấp, Trương Lương cũng biểu thị hết sức vui mừng. Thẳng đến lúc này, nhìn nhân ảnh trước mắt, ịt sủ cả cổ tỏ gì trong miệng kẹo que đều nhanh muốn hàm không được, nàng trận to mắt nhìn người trước mắt, ngươi làm cái gì vậy bà khôi phục?